Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880. Chương 880. Đi bộ mang gió tính chất không cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu lúc ra cửa Vạn Phong ngoài ý. Muốn phát hiện Hà Yến Phi lại vậy, muốn đi theo Hà Tiêu đi. Nàng đi theo làm gì? Hà Tiêu bất đắc dĩ nói. Nàng nói, cũng 6 tháng không gặp, nàng muốn đi theo. Các nàng này không phải là đi theo đi giám thị Hà Tiêu kiếm bao nhiêu tiền chứ? Làm sao nhà các nàng phụ nữ cũng một bụng tiểu quỷ đâu? Còn như thế chán ghét sao? Muốn chung một chỗ chán ghét đầu mùa xuân đem nàng cưới trở về không thì xong rồi. Cái này có gì tốt đi theo? Người đều trở về lại không thể chạy. Người không biết cũng có loại ý nghĩ này đi muốn làm theo đuôi chứ. Trương Toàn ánh mắt cũng ở đây loang loáng. Ý nghĩa đã rất rõ ràng, nàng cũng phải đi. Các người đi theo làm gì? Người nhà hắn vốn là nhiều. Các người lại đi, vậy không càng náo nhiệt. Hà Yến Phi không khách khí chút nào tới liền một câu. Trương Toàn là nàng ngoại sanh nữ. Người nửa kéo ngoại sanh nữ con rể mù hô to gì? Các người đều đi xưởng. Một đám nhân viên đây là hô xì xì từ phân xưởng đi ra. Tan việc, Vạn Phong hết ý kiến. Nhân viên đã tan sở. Xưởng tự nhiên có Vương Văn Mẫn. Các người nhìn cái này, hai phụ nữ tự nhiên có thời gian đi theo. Không có cách nào phản đối. Dù sao cũng muốn ăn cơm, cũng chỉ nhiều hai người đến sư phụ nhà cơm chùa mà thôi. Từ hãng may quần áo đến Lý Hữu nhà có một con đường mòn. Bốn người dọc theo đường mòn đi tới Lý Hữu nhà. Lý Hữu nhà nóng hổi. Hiển nhiên sư nương đang trù hoạch thức ăn. Nhi tử trở về dĩ nhiên muốn chúc mừng một phen. Vừa vặn mới vừa giết ăn tết heo. Rau không có thịt ngược lại là đầy đủ. Liền toàn tới thịt được. Vạn Phong và Hà Tiêu ở hãng may quần áo cũng chỉ đợi hơn một giờ. Bên này một bàn thức ăn đã trù hoạch xong rồi. Chờ bọn họ tới dùng cơm. Giường lò trên bàn Lý Hữu mặt đầy nụ cười ở giữa mà ngồi. Bên trái Lý Dũng Lý Minh đấu Hà Tiêu, bên phải là Vạn Phong. Hà Yến Phi và Trương Toàn ngồi ở Vạn Phong và Hà Tiêu bây giờ. Một cái bàn tròn ngồi 7 người lộ vẻ được tràn đầy đương đương. Bởi vì Lý gia còn có 3 cái tiểu nhân không có lên bàn. Sư nương cũng không có lên bàn, mà là ở một bàn trên bàn nhỏ ăn cơm. Ta thật không nghĩ tới các người có thể ở năm trước chạy về. Tiểu Vạn nói các người muốn ngày mồng 1 tháng 5 chừng lại có thể trở về tới. Không nghĩ tới trước thời hạn trở về. Đây thật là thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Ta vậy không nghĩ tới lần này sự việc sẽ như thế thuận lợi. Nói trước hết mấy tháng. Vạn Phong giải thích một câu. Được, thuận lợi liền tốt. Tới trước cạn một cái nói sau. Tiểu Vạn vậy rót một ly. Ta biết người không uống rượu đế liền uống một ly này. Có thể nhìn ra Lý Hữu vô cùng cao hứng. Vạn Phong một mặt khổ qua. Ngươi không uống rượu trắng, nếu không ta vì ngươi uống. Trương Toàn lộ ra hiên ngang lẫm liệt dáng điệu, nhưng thật ra là xem người ta uống rượu trong bụng con sâu rượu bị tỉnh lại. Đây là lại tìm đánh. Vạn Phong một mắt chừng đã qua Trương Toàn lập tức không có động tĩnh. Vạn Phong mình không uống rượu trắng, dĩ nhiên đối với uống rượu trắng người không có ấn tượng gì tốt. Một người phụ nữ uống rượu trắng hắn lại là chết coi thường tới. Trương Toàn uống rượu con đường này là kiên quyết không thể thực hiện được. Chớ hòng mơ tưởng, trong bụng có con sâu rượu vậy được cho ta chết đói. Chết liền không ghiền, một ly rượu trắng xuống bụng. Vạn Phong mau ăn một miếng thịt. Cái này cay hao hao cảm giác thật khó bị. Sau đó liền cầm lên một chai ở vui vẻ lên dùng bị che đã ấm ư bia. Cũng không để ý người khác đổi một ly cho mình rót một ly. Vẫn là bia uống có mùi vị. Một ly rượu xuống bụng trên bàn rượu nói đề cũng chỉ triển khai. Lại bắt đầu kể chuyện giai đoạn. Đầu tiên là Lý Dũng nói cái đại cương. do Hà Tiêu và Lý Minh đấu không ngừng bổ sung. Ngược lại là ngày thường nhất có thể tách sống vạn phong một cái câu chuyện không nói. Nói được dĩ nhiên là cái này hơn nửa năm bọn họ ở bên ngoài nghe thấy. Cái gì bồi dưỡng hoa giống, mua súng phòng thân, ban đêm xe chở hàng đánh lén ban đêm, ban ngày hỗn tử tụ tập đám người gây chuyện, ngõ hẻm bị các loại cướp bóc các loại. Thời gian Dương Kiến Quốc ba người đưa tới Lý Hữu chú ý. Ba tên kia có thể bị Tiểu Vạn chọn chúng, thân thủ tự nhiên sẽ không kém chứ. Người luyện võ tự nhiên sẽ chú ý biết võ người. Ta và bọn họ thường xuyên chung một chỗ so tài. Bọn họ sẽ và chúng ta luyện hoàn toàn không cùng. Bọn họ tất cả chiêu số đều là chạy đòi mạng đi. Ra tay một cái không có gì điểm đến thì ngưng giải thích. Người bình thường còn thật không dám và bọn họ so tài. Ra tay rất nặng, bất quá lần này căn bản là không có cho bọn họ cơ hội thi triển. Không thấy bọn họ ra tay, Lý Dũng giới thiệu, cái này nhiều mới mẻ nha. Lính trinh sát chính là lính đặc biệt đời trước. Ở đánh cận chiến phương diện bọn họ từng chiêu từng thức yêu cầu là một kích giết chết. Nơi nào có công phu và ngươi khách sáo. Ở trên cao trên trận gặp nhau nếu như trước tự giới thiệu. Cùng, nói nhiều xong rồi dưa leo thức ăn đều nguội. Không thấy Dương Kiến Quốc bọn họ ra tay vậy là chuyện tốt mà. Bọn họ ra tay một cái giết chết người không dám nói. Nhưng là bẻ gãy đối phương cánh tay chân cũng không phải cái gì chuyện hiếm mà. Đừng xem Vạn Phong mang nhiều người như vậy. Thật đúng là không hy vọng bọn họ ra tay. Nếu như bọn họ không ra tay liền chứng minh không có chuyện gì xảy ra mà. Nếu như ra tay thì chẳng khác nào có chuyện xảy ra. Ra cửa cầu tài ai đều hy vọng nhiều một chuyện mà không bằng ít một chuyện mà. Nếu là bọn họ có thể tới là tốt. Luận bàn một chút, Lý Hữu tiếc nuối, bọn họ sẽ đến, bất quá được qua 2 năm. 2 năm sau bọn họ sẽ đi theo ta đi Hắc Hòa. Nhất định sẽ tới thăm sư phụ ngài. Bất chi bất giác bây giờ, cơm ăn hơn 1 canh giờ, rượu cũng uống được xong hết rồi. Hà Yến Phi và Trương Toàn xuống đất giúp Vạn Phong sư nương thu thập bàn. Phía dưới chính là phát tiền giai đoạn. Lý Hữu ngồi ở đầu giường đất, Vạn Phong ngồi ở giường lò bên trong. Lý Dũng, Hà Tiêu, Lý Minh đấu làm thành một cái rưỡi phòng. Lý Hữu nhà mấy cái tiểu nhân đứa nhỏ đều bị đuổi đi đến ngoài phòng đi. Thu thập xong cái bàn, Trương Toàn và Hà Yến Phi vậy lại gần phân biệt ngồi ở Vạn Phong và Hà Tiêu bên người. Hà sư huynh, người ngày hôm nay đem Hà Yến Phi mang đến là một đặc biệt tính sai quyết định. Chờ một hồi nàng nếu là thấy ngươi tiền sẽ không cướp chứ. Hà Yến Phi biểu môi một cái. Ngươi làm ta không thấy tiền nha. Thiết, ngươi mới nhìn thấy mấy đồng tiền. Cướp liền cướp thôi. Ta không chính là nàng sao? Hà Tiêu ngu ha ha nói. Hà sư huynh, ngươi bây giờ liền không một điểm ý tưởng khác. Ngươi bây giờ nhưng mà người có tiền. Tức phụ có thể gạt bỏ trước tìm. Ngươi liền không muốn tìm cái so Hà Yến Phi tốt. Nếu không ngươi nhịn nữa 2 năm. Bọn Tây bên kia em gái xinh xắn nhưng mà khắp nơi đều là. Vạn Phong sẽ không bởi vì Hà Yến Phi là. Trương Toàn tiểu di cũng không dám nhạo báng nàng. Lý Minh đấu mặt lại đen. Cái này cha lại từ nơi này đi ra. Hắn dám. Hà Yến Phi mắt phượng cũng đứng lên. Tha nghiêng khí tràn ngập. Sư huynh. Ta khinh bỉ ngươi, bị Vạn Phong khinh bỉ. Hà Tiêu cười ha hả giống như Husky như nhau. Husky sẽ không cười, đó là ngươi không thấy sẽ cười Husky. Lão cảm động, tốt lắm, trở lại chuyện chính, bây giờ liền bắt đầu chia của. Là phân tiền, ngay trước sư phó mặt, ta trước đem nợ một bút coi là ở ngoài sáng. Để cho mọi người trong lòng cũng sáng. Đệ nhất bút nợ sư thúc Hà sư huynh và Lý sư huynh cũng biết chuyện gì mà. Ta nơi này đơn giản lập lại một lần cho sư phụ nghe một chút. Vạn Phong, Lý Dũng ba người đang bán. Hoa giống thời gian làm sao được lợi được tiền. Kiếm được bao nhiêu tiền nói một lần. Nói xong Lý Hữu Ngu: "Tiểu Vạn, ngươi nói nhà ta Minh Đấu kiếm bao nhiêu tiền?" "Đệ nhất bút là 65.000 nguyên." "65.000? 65.000? Đây là bao nhiêu tiền nha?" Lý Dũng: "Cái này một năm làm võ thuật ban vậy kiếm 2-3.000 đồng tiền. Ở Tiểu Ngô gia đã thuộc về nhà giàu cấp bậc người. Đi bộ đều mang gió lớn, nhưng là bây giờ vừa cùng nhi tử được lợi được tiền so. Hắn đi bộ mang được gió chỉ có thể coi như là nhẹ gió. Nhi tử mang được gió mới là gió lớn đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cun-long-cs-i-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.